Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, Cự Quy Đảo, chương 683, Cự Quy Đảo, chương 1, đưa lên, trước tiên ngủ một hồi, lên lại mã camera từ lúc này đã lấy chắc chủ ý. Đợi được căn cứ thời điểm, lập tức hướng lên phía trên đâm thọc, để Ligot cũng thưởng thức một thoáng chính mình đã từng hưởng thụ qua tư vị. Đơn thuần Ligot thật không có chú ý tới người bên ngoài đối với địch ý của chính mình. Ngược lại là không có chuyện gì hay dùng cảm ứng mạch xung hướng về bốn phía quét hình một lần về. Tiểu Bắc chú ý tới cái kia camera tư sắc mặt, có cái này camera tư. Xem ra chính mình muốn lôi kéo cái này Ligot sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới cái kia hải mã người giật dây, nhìn qua tâm tư cũng không tính thuần khiết. Một mặt âm u, mặc kệ là Na Uy hải quái vẫn là cá voi hoặc là hải mã. Ở hải lý tiến lên độ cũng không tính là Chamani khoảng chừng tiến lên hơn 100 hải lý. Vệ Tiểu Bắc xa xa liền nhìn thấy một hòn đảo. Hòn đảo, vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ở mua lại vệ gia đảo sau khi, hắn ngay khi hải đồ trên nghiên cứu qua, ở trong trí nhớ. Cái phương hướng này ép căn bản không hề lộ ra mặt biển hòn đảo. Chỉ có một ít biến mất ở dưới mặt biển đá ngầm ni, chẳng lẽ nói hải đồ trên có để sót? Có thể vấn đề là hiện tại hải đồ có thể không thể so thời đại đại hàng hải hải đồ. Ngoại trừ thực địa thăm dò ở ngoài, còn có vệ tinh vẽ bản đồ phối hợp, có thể nói như vậy, coi như là vừa đáy biển núi lửa phun hình thành hòn đảo. Nhiều nhất mấy tiếng sẽ bị người hiện, nhìn thấy hòn đảo xuất hiện, camera tư sông lên trước khởi động Na Uy hải quái tăng nhanh đi tới độ. Được ảnh hưởng, cá voi, hải mã đều dồn dập tăng nhanh độ, đó là cự quy đảo. Đúng rồi, lên đảo sau khi không nên nói chuyện lung tung, nghe nói lần hành động này, một vị trưởng lão đều đến rồi, Ligot cùng vệ Tiểu Bắc dọc theo con đường này trò chuyện thật vui. Lo lắng vệ Tiểu Bắc sợ ý một chút gặp phải phiền phức đến. Đúng là khá là thân thiết căn dặn một tiếng. Umani ta biết, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Tiếp nhận rồi Ligot hảo ý. Trưởng lão, đang cùng Ligot trò chuyện bên trong. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu này màu xám trắng tổ chức quyền lực tạo thành tình hình. Cái này tổ chức dưới đất bên trong quyền lực người cao nhất chính là vô cùng thần bí hội trưởng. Có người nói này rất ít người ở trong tổ chức xuất hiện. Nhưng không có một người có can đảm cãi lời mệnh lệnh. Thứ yếu chính là hai vị phó hội trưởng, cộng thêm 12 vị trưởng lão. Này chính là màu xám trắng quyền lực kim tự tháp hàng đầu. Sau đó chính là mỗi cái khu vực đường chủ, có chừng 100 cái. Đường chủ phía dưới nhưng là đà chủ, mỗi cái đà chủ đại khái trưởng quản một căn cứ địa. Có quốc gia tiểu, như vậy liền có thể chỉ có một căn cứ địa. Có quốc gia lớn, mấy chục hơn trăm cái căn cứ đều có khả năng. Nói chung, liền như thế tính toán, cái này màu xám trắng thế lực cũng không nhỏ. Bất kể nói thế nào, vệ Tiểu Bắc nếu đến rồi nơi này, đương nhiên sẽ không đàng hoàng đi. Theo khoảng cách tới gần, vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt ồ một tiếng, từ xa nhìn lại, cái kia cự quy đảo bên trên có một cái sơn mạch. Sơn mạch hai bên thì lại xây dựng không ít kiến trúc. Còn có ba cái bến tàu, kiến thiết đến tựa hồ so với vệ gia đảo còn tốt hơn một ít. Đồng thời toàn thể diện tích cũng là so với vệ gia đảo nhỏ hơn một điểm thôi. Bất quá, đang lúc này. Cái kia cự quy đảo phụ cận ngoài khơi trong chớp mắt sóng gió mãnh liệt. Nước biển hướng về hai bên tách ra, chỉ nghe một trận thủy hoa tiên xạ tiếng nổ lớn truyền đến. Một con cự xà từ ngoài khơi bay lên, lên cao không ngừng, trong nháy mắt liền này con cự xà liền đem thân thể mình dựng lên. Lên tới hơn 100 mét không trung, không đúng, cái kia không phải cự xà, mà là một viên to lớn đầu lâu. Dưới là hơn 100 mét gáy, càng nhiều còn ở dưới mặt biển, căn bản liền thấy không rõ là Mani vệ Tiểu Bắc dùng cảm ứng mạch xung quét qua. con mắt đều trừng lớn. Cái kia ở dưới mặt biển gáy dĩ nhiên là từ trên hòn đảo duỗi ra đến. Nhìn lại một chút cái kia hòn đảo toàn thể hình thái. Vệ Tiểu Bắc rộng mở hiểu ra, than bùn, đây thật sự là một con cự quy. Chẳng trách gọi là cự quy đảo. Chẳng trách dĩ vãng Vệ Tiểu Bắc không có ở hải đồ trên nhìn thấy cái này hòn đảo. Này cự quy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi như là có ở trên trời vệ tinh, cũng không ngăn được nhân gia có thể lặn dưới nước cái gì. Không nói chuyện nói đến, con này cự quy hình thể cũng quá hơi lớn chứ, chỉ là mai rùa bộ phận, độ dài liền qua 4 cm, gáy thêm đầu lâu, cũng có hơn 400 mét trường. Đương nhiên, như vậy vừa nhìn, này cự quy cái cổ tựa hồ ngắn một chút, này màu xám trắng thật là có chút gốc gác, liền lớn như vậy một con cự quy cũng có thể đoạt tới tay. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng biến thành cẩn thận không ít, bất quá, cẩn thận nữa, hiện tại còn không leo lên cự quy. Vệ Tiểu Bắc đơn giản trực tiếp mở ra Bác Văn Cường Thức. Nhìn này cự quy thuộc tính, cũng phải trong lòng có cái đề. Họ tên, Tuyền Quy Yêu Vương giới thiệu, con quái vật này chính là Tuyền Quy bộ tộc vương giả. Có người nói chính là Long Quy hậu duệ, cùng có một tia dòng máu chân long. Lực lớn vô cùng, tính cách hung bạo, nhưng rất nhiều lúc đều nằm ở trạng thái ngủ say. Một khi có người đem tỉnh lại, đều sẽ trở nên hết sức cáu kỉnh chủng tộc. Tiền quy giới tính, nam tính tuổi tác, tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh tinh anh thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, 31 thể chất, 125 trí lực, 16 nhận biết, 45 mị lực, 12 skill, bơi. Sâu không lường được, skill đặc thù, bão táp, cơn lốc, dòng máu chân long, sóng lớn, vững như núi Thái, yêu khí ngang dọc điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không khi, làm, Vệ Tiểu Bắc đem con này cự quy thuộc tính biểu nhìn một lần sau khi. Không khỏi miệng đều mở lớn, không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy đến, than bùn a, không có cách nào. Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút không nhịn được, 4 sao tinh anh, sức mạnh cùng thể chất đều quá rồi. Còn có cái gì bão táp, cơn lốc chờ chút loại hình năng lực đặc thù, so với này Tuyền Quy yêu vương, cái kia cái gì thanh giải yêu vương, tiểu bối yêu vương chờ chút loại hình yêu vương quả thực nhược bào. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Cùng to lớn như vậy ra hỏa chiến đấu sẽ là một loại ra sao trải nghiệm ni không nói chuyện nói. Đến, này màu xám trắng cũng quá rất sao có khả năng chứ. Liền như vậy cự vật cũng có thể thu phục. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc đối với màu xám trắng đánh giá lại tăng lên nữa một cấp bậc. Đương nhiên, coi như là như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhưng không có một chút nào sợ hãi. Ngược lại kích động ra một loại hưng phấn, ân, đối thủ mà, phải cường hãn hơn một điểm mới tốt, lại nói, nếu như đánh không thắng, tự mình nghĩ đi còn không dễ dàng sao? Đương nhiên, muốn đem Ligo cha mẹ cho cứu ra, liền thoáng hơi rắc rối rồi, ngoài ra còn có một điểm, tên lợi hại như vậy cũng có thể từ hôi giới làm lại đây. Màu xám trắng thủ đoạn không cho xem thường a. Cái kia camera tư hay là nghe được Vệ Tiểu Bắc thô khẩu. Không cưỡng nổi đắc ý rào rạt xoay người lại, hướng về Vệ Tiểu Bắc giới thiệu lên. Vệ tiên sinh, thấy được chưa, chúng ta màu xám trắng có cường lực như vậy cung phụng. Gia nhập chúng ta màu xám trắng tuyệt đối không sai, Vệ Tiểu Bắc cũng theo trước kinh dị đem sắc. Mặt trở nên khuếch đại một chút nhỏ, thoáng phủng cái kia camera tư vài câu. Mà camera tư nghĩ chính mình tức sắp trở thành trưởng lão. Trong lòng đã sớm hồi hộp, trước này điểm cảnh giác đúng là tiêu tán không ít, ở camera tư xem ra, đều đến nơi này, này Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn đổi ý, e sợ cũng không có cơ hội. Bất quá, không bao lâu, xông lên phía trước nhất Na Uy hải quái liền dừng lại, cá voi cùng hải mã cũng theo dừng lại. Camera tư sắc mặt thoáng có chút khó coi, trước tiên nhảy vào nước biển, hướng về Vệ Tiểu Bắc bắt chuyện một tiếng, phía trước là không cho phép cự thú tiến vào. Chúng ta cần bơi qua đi, được rồi, nhìn Ligot cùng một người khác đều nhảy vào trong nước biển. Vệ tiểu bắc cũng không thể kế tục ở lại cá voi trên lưng. Lập tức theo nhảy xuống biển thủy, Ligot bồi tiếp vệ tiểu bắc vừa bơi lội, vừa nhỏ giọng cho vệ tiểu bắc giải thích nghi hoặc, này cự quy là có trí khôn, địa bàn của nó là không cho phép cái khác cự thú tiến vào. Lần trước Camara tư hải quái liền bởi vì xông vào, bị cự quy một cái cắn đứt mấy cây xúc tu, chạm tay, nếu như không phải trưởng lão đứng ra, này Camara tư hải quái sợ là sớm đã tiến vào cự quy cái bụng. Ân, tuy nói nghe được nhân ra đau đớn chỗ bật cười là rất không lễ phép hành vi. Nhưng đối với vệ tiểu bắc tới nói, Camara tư như vậy ra hỏa lại cũng bị thiệt thòi. Trong lòng một trận vui thích, lúc này liền nở nụ cười, đối mặt vệ tiểu bắc tiếng cười, Camara tư hay là không rõ lắm hai người đối thoại nội dung. Nhưng trong lòng cũng là có chút khó chịu, quay đầu quát lớn hai câu, đến địa bàn của chính mình, Camara tư bản tính đúng là lộ rõ, mấy người bơi độ cũng không tính là chầm ni trước sau vô dụng nửa giờ. Mấy người liền đến gần rồi cự quy. Dọc theo cự lưng rùa xác biên giới bộ phận đá ngầm dọc theo người ra ngoài bến tàu bò lên. Hà, này cự quy bên trên vẫn còn có một tầng dày đặc bùn đất. Ở một ít kiến trúc trống trải khu vực trong lúc đó còn loại không ít hoa cỏ cây cối. Dài đến đúng là tươi tốt cực kỳ. Lúc này, bến tàu trên đã sớm chờ một đám người. Thần sắc nghiêm túc, vì là nhưng là một cái hình thể cường tráng cực kỳ đầu chọc bạch nhân trung niên. Trước khi thế bên trên hoàn toàn áp chế đám người chung quanh. Vệ tiểu bắc biết, tên đầu chọc này bạch nhân trung niên, chỉ sợ cũng là cái gọi là trưởng lão rồi. Nhìn thấy đầu chọc bạch nhân trung niên đứng ở bến tàu trên. Liền ngay cả vẫn cuồng ngạo cực kỳ Camara tư lên bờ sau khi. Cũng biến thành thấp kém lên. Một trận tiểu chạy tới, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, xin chào Bruce đại nhân, mà Ligot cùng một người khác cũng đồng dạng một trận pose. Đi theo Camara tư hướng về cái kia cái gọi là Bruce đại nhân hành lễ vấn an. Ân, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, vệ tiểu bắc thấy thế còn đang suy nghĩ có hay không theo nghe theo. Nhưng trong lòng có thoáng có chút tiếp thu không được chính mình như vậy khúm núm ni mà ba. Người quá khứ sau khi, lạc ở phía sau vệ tiểu bắc lẻ loi một người, lập tức trở nên dễ thấy cực kỳ. Hắn chính là lần hành động này mục tiêu. Bruce đại nhân quơ quơ cái kia viên có thể so với hoa thượng đại quang đầu. Hướng về hành lễ ba người gật gật đầu, có vẻ kiêu căng cực kỳ. Sau khi, ánh mắt của hắn liền rơi vào vệ tiểu bắc trên người. Nhìn lướt qua, dùng thoáng xem thường ngữ khí hướng về Camara tư hỏi. Báo đại nhân, đúng, trải qua tại hạ nỗ lực du thuyết, này người đã đồng ý gia nhập. Camara tư thấy Bruce đại nhân câu hỏi. Vội vàng đáp, nhân cơ hội chỉ ra công lao của chính mình, còn phái người bắt cóc vệ tiểu bắc chuyện của cha mẹ. Liền trực tiếp bị hắn quên quá khứ, dù sao dựa vào bắt cóc đối phương người thân uy hiếp gia nhập. Cùng dựa vào miệng du thuyết gia nhập, này hai loại phương pháp, công lao của người nào càng lớn, hơn là không cần nói cũng biết. Chưa xong còn tiếp, một thoáng vân, đến, các liền có thể thu được quan. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.